Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673 chỉ là kia hai người không có khả năng. Chỉ là kia hai người không có khả năng, nghĩ đến đây, Ninh An xoa xoa có chút đau đầu, không hề đi nghĩ nhiều, mặc kệ là ai, nếu muốn bọn họ đi hồng hoang nơi, như vậy đi là có thể đã biết đi. Trong nháy mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua, mà này 3 ngày thời gian bên trong, Ninh An đều là vội vàng an bài Tu La Thành sự tình. Rốt cuộc nàng này vừa đi, còn không biết muốn bao lâu mới có thể trở về. Liền ở ngày thứ 3 giữa trưa, Đế Tinh Thần, Thần Nhạc, Tạp Lạc Giả, Tiêu Yểm đoàn người xuất hiện ở Tu La Thành. Bọn họ xuất hiện lúc sau, liền thông suốt không bị ngăn trở tiến vào Tu La Thành. Mà thời gian kia, đúng là Ninh An xử lý tốt sở hữu sự tình thời điểm Mani mới từ trong đại điện mặt ra tới. Ninh An đi chưa được mấy bước, Huyết liền chạy tới, thấy hắn lại đây, Ninh An dừng lại bước chân, nhìn về phía Huyết, có chuyện gì sao? Huyết nghe vậy, gật gật đầu, thiếu chủ nhân cùng đế quân bọn họ đã trở lại, nghe thế câu nói. Ninh An luôn luôn lạnh nhạt trên mặt cuối cùng là hiện ra một nụ cười. Ngay sau đó mở miệng nói, ngươi hãy đi trước đi, ta lập tức qua đi, Huyết gật đầu, xoay người hướng tới phương hướng rời đi, chờ Ninh An đi thành chủ phủ chính sảnh lúc sau, quả nhiên thấy được Đế Tinh Thần, Tạp Lạc Giả, Thần Nhạc mấy người, chỉ là không có thấy Tử Thần, Mộ Dung cùng Lam Tiêu. Ninh An, Đế Tinh Thần hô một tiếng, xoay người bước nhanh đi tới Ninh An trước mặt, Ninh An đồng dạng dừng lại bước chân, nhìn Đế Tinh Thần cười cười, theo sau duỗi tay chỉ chính mình phía sau cánh, ta cùng người bình thường không giống nhau, Đế Tinh Thần thấy vậy. Chỉ là nhẹ giọng cười cười, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều chỉ là ta Ninh An, nghe được Đế Tinh Thần nói như vậy. Ninh An nhẹ giọng cười cười, nàng chữ khải viết tay cũng chỉ có ở Đế Tinh Thần bên người thời điểm mới có thể như vậy thả lỏng đi. Đế Tinh Thần không nói thêm gì, hắn cùng Ninh An, không cần đi nhiều lời, đều có thể cảm giác được đối phương suy nghĩ cái gì. Nắm Ninh An tay xoay người đi đến Tạp Lạc Giả cùng Thần Nhạc trước mặt lúc sau. Hai người mới ngưng lại được, phụ thân. Nương, Ninh An bình tĩnh hô một tiếng, ánh mắt đảo qua Tạp Lạc Giả, phát hiện thân thể hắn đã hoàn toàn hào thời điểm, Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra làm phụ thân đi thần giới dưỡng thương là chính xác. Ninh An, mấy ngày nay vất vả ngươi, Tạp Lạc Giả nói, vươn tay sờ sờ Ninh An đầu, này rõ ràng chính là hắn cái này đương phụ thân chuyện nên làm. Lại toàn bộ làm Ninh An tới là Mani. Ninh An nghe vậy, lắc lắc đầu, Tu La Thành mọi người nếu xưng hô ta Tu La Thành thiếu chủ. Như vậy ta tự nhiên không có khả năng ngồi yên bên cạnh, Tu La Thành là nàng ra. Nàng há có thể làm ra đã chịu nguy hiểm. Mani Tạp Lạc Giả không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát. Cơm nước xong lúc sau, tất cả mọi người về tới từng người phòng, Ninh An trong phòng, tắm gội xong lúc sau, Ninh An liền mặc xong quần áo đi ra, mà sau lưng cặp kia cánh đã biến mất không thấy, chờ ở bên ngoài Đế Tinh Thần thấy vậy, có chút kinh ngạc, Ninh An, ngươi cánh, Ninh An nghe vậy nhẹ giọng cười cười, ta cũng là vừa mới tắm gội thời điểm mới nghĩ đến. Cánh công pháp bên trong nói, nàng buồn ngủ muốn tắm gội. Kia cánh tổng không có khả năng vẫn luôn như vậy đi. Tuy rằng nàng là không biết trong thần thoại mặt những cái đó thiên sứ là như thế nào làm được. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút quái quái. Cũng may cánh công pháp bên trong có co rút lại phương pháp. Nói cách khác, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hết chương.